9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 154, chuẩn bị bắt nội gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu vừa nói, thần sắc lại càng thêm phức tạp. Tôn Ương đeo mộc điêu đầu người trên cổ vậy, hoặc là hắn chính là hung thủ thực sự trong vụ dự viên, hoặc là một trong những kẻ từng sống sót đi ra từ nơi đó. Chỉ là, lần này, trong số những người nhận được tử thiếp, có ai giống như nàng năm đó, đủ bản lĩnh dùng vũ lực phá cục, đập tan mưu kế hay không? Nếu chúng ta có thể chứng minh, trong 6 người chết còn lại, có kẻ cũng đeo mộc điêu đầu người, vậy có thể khẳng định tất cả bọn họ đều từng nhận tử thiếp. Kẻ đi ra khỏi mật thất, một người, không phải kết cục, mà chỉ là khởi đầu. Lời này vừa dứt, không khí trong phòng như ngưng đọng. Tô Trường Oanh và Mẫn Tàng Chi đều trầm mặc. Một lúc sau, Tô Trường Oanh khẽ gật đầu. Rất có khả năng, nói rồi, hắn nghiêng tai lắng nghe, xác nhận cửa sổ, hành lang bên ngoài đều tĩnh lặng, không có ai lén nghe trộm. Chu đại nhân từng nói, Tiền Lục Nhi ngay từ đầu đã biết bản thân cần giết người, nên vừa nghe tới cách phi tang liền lập tức xuống tiền đặt cọc. Những mục điêu đầu người đó, không phải bùa hộ mệnh, mà là bùa đòi mạng. Dự viên năm đó, đã bị Chu Chiêu và Tô Trường Oanh đập tan. Giờ đây, tòa nhà cũ đã bị san phẳng, xây mới, chủ nhân cũng thay người. Chu Chiêu khẽ gật đầu, ít nhất, vụ án này không phải hoàn toàn không có đầu mối. Lần tới khi đi tìm thân phận các nạn nhân, ta sẽ mang mộc điêu đầu người từ kho đình úy tự theo. Đây chính là một sợi dây mấu chốt, nàng nói rồi, quay sang nhìn Mẫn Tàng Chi. Mẫn Văn Thư, người quen thuộc phong trần khói lửa, phiền ngươi tới các chốn thanh lâu dò la giúp ta. Xem trong đám hồ cơ, có ai từng mất tích vài ngày, hoặc gần đây hốt hoảng bất an, trên người còn đeo mộc điêu đầu người hay không? Mẫn Tàng Chi lập tức đỏ mặt tía tai, dậm chân kêu oan. Ta làm sao quen thuộc mấy chỗ đó, người chớ nói bừa trước mặt Sở Dữu. Hắn càng nói càng ấm ức, ta chẳng qua giúp các nàng viết thơ phổ nhạc, lại điều chút hương liệu linh tinh, sao gọi là quen thuộc phong trần. Nói xong, lại nhớ Chu Chiêu là loại người có thể dùng một cước đá bay cả mật thất, lập tức xì hơi. Được rồi, ta đi, nhưng sao không kêu Tô Trường Oanh, hắn lớn lên đẹp như thế, chẳng cần tốn bạc, người ta cũng tình nguyện nói hết. Mẫn Tàng Chi càng nghĩ càng thấy rõ ràng, từ khi hắn lỡ miệng nói thích Sở Dữu, Chu Chiêu liền ngày càng soi mói hắn hơn hẳn. Trước là đồng liêu qua đường, giờ đã thành khảo sát tỷ phu tương lai. Nghĩ thông suốt, tâm trạng Mẫn Tàng Chi đang rớt xuống địa ngục lập tức bay thẳng lên cửu trùng thiên. Vừa ngẩng đầu cười một cái, đã bị ánh mắt lạnh lùng của Tô Trường Oanh quét tới. Tô Trường Oanh chỉ lạnh nhạt, hừ, một tiếng, Mẫn Tàng Chi lập tức tắt tiếng, hiểu ra ngay, loại như Tô Trường Oanh, bước vào thanh lâu cũng thành. Hoàng Tuyền Lộ, không khí quái dị kéo dài đúng 3 hơi thở, Mẫn Tàng Chi không nói thêm nửa lời, quạt che mặt, kéo cửa bỏ ra ngoài. Vừa ra tới cửa, hắn lại khôi phục vẻ phong lưu tiêu sái, nghênh ngang phất quạt, tùy ý đạp gió mà đi. Vừa đi vừa buông một câu lả lơi, cây nghiên mực kia khá đẹp, lát nữa gửi qua phủ ta đi. Đúng lúc tặng giai nhân, Chu Chiêu đi phía sau, nhìn bóng lưng hắn, lòng bỗng nhiên trào dâng cảm giác. Hệt như bị Thương Tả Bình nhập hồn, hận không thể quát ngay. Đình úy tự mất hết mặt mũi vì ngươi, lão trưởng quầy thì lại cười tâu toét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo nghiên xứng mỹ nhân, giai nhân mà Mẫn Lang Quân nhắc tới, chắc hẳn là quốc sắc thiên hương, tài mạo song toàn. Mẫn Tàng Chi phấn khởi hẳn, dùng quạt khẽ gõ lên đầu trường quầy. Chuẩn không cần chỉnh, muội sao vậy? Tô Trường Oanh thấy Chu Chiêu dừng chân, thuận miệng hỏi. Ngứa da đào, Chu Chiêu thành thật đáp, nhìn theo Mẫn Tàng Chi vừa phẩy quạt vừa cất bước xa dần, nàng không nhịn được cảm thán. Người này đúng là phiên bản sống của đình úy tự chi xì. Ngay khi Mẫn Tàng Chi đi khỏi, sảnh dưới lầu lập tức ầm ĩ, một đám khách vây quanh trường quầy, tranh nhau hỏi. Mẫn Lang Quân mua nghiên gì? Giống thế, ta lấy một cái. Ta cũng lấy, ta hai cái, một tặng thầy, một giữ dùng. Lão trưởng quầy do dự một chốc, sau cùng đành thở dài nói. Thực không dám giấu, nghiên mực của Mẫn Lang Quân, thiên hạ chỉ có một. Mãn Mặc Ký chúng ta từ xưa đến nay vẫn giữ chữ, thực, làm gốc, không dám lừa khách. Hiện tại, trong tiệm chỉ còn một loại tựa tựa, không nhìn kỹ thì không phân biệt được. Nhưng dù vậy, tiểu nhân tuyệt không dám mạo danh. Dưới sảnh tức khắc bùng nổ. Giống cũng được, mau lấy ra, thật khéo, lại để chúng ta bắt kịp Mẫn Lang Nghiên. Nếu bây giờ không mua, đợi khi các danh sĩ Trường An khác hay tin, sợ là hoa cúc cũng héo. Đứng trên thang lầu, Chu Chiêu chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm. Ta nghi ngờ, thập phần 10 là Mẫn Tàng Chi tự bỏ bạc thuê diễn trò, không thì Trinh Mãn Mặc Ký tự sắp người trà trộn. Nghiên mực kia Mẫn Tàng Chi còn chưa thèm liếc mắt, sao lập tức thành Mẫn Lang Nghiên. Chu Chiêu nhịn không được, nghiêng đầu thì thào với Tô Trường Oanh. Ta cá, ngày mai nếu Mẫn Tàng Chi cởi giày đi chân trần ra phố, một canh giờ sau, cả thành Trường An e là đều thi nhau cởi giày. Danh sĩ, chẳng phải là mắng người đó sao? Tô Trường Oanh nghe xong, khóe môi khẽ cong, thấp giọng cười. Nếu Chu đại nhân ngưỡng mộ, ta có thể mua giúp một bộ Chu Chiêu đinh. Chu Chiêu phì cười, cái đinh quan tài ấy hả? Ai thèm mua, cười chưa dứt, nàng bỗng cảm giác hơi thở ấm áp phả bên tai. Tô Trường Oanh đột nhiên hạ giọng thì thầm. Bọn họ không quen biết nhau. Chu Chiêu hơi sững lại, nhưng lập tức hiểu ngay hàm ý sâu xa. Bề ngoài, Tô Trường Oanh đang nói về nhóm nạn nhân trong vụ này. Nếu họ đều là người nhận từ thiệp, vậy trước khi gặp nhau ở mật thất, họ hoàn toàn xa lạ. Ẩn ý bên trong chính là những kẻ dưới trướng công tử Dự đều không biết mặt nhau. Điều này, Chu Chiêu vốn đã mơ hồ đoán được. Nếu không, khi điều tra vụ Trích Tinh Lâu, Tô Trường Oanh hẳn đã nhận ra kẻ đứng sau màn. Mà sự thật là hắn không nhận ra, chứng tỏ đám người kia thực sự không biết đồng bọn của mình là ai. Đổi lại là nàng, nếu cầm đầu một tổ chức phản nghịch lớn như vậy, cũng sẽ làm giống thế. Một khi bị bắt, ai cũng cắn không ra người khác, quan phủ muốn giết cả ổ, nằm mơ. Giờ hơi, ba khắc, Chu Chiêu thấp giọng trả lời, nàng đứng đối diện cánh cửa Mãn Mặc Ký, từ vị trí này, có thể nhìn thấy rõ ràng Hàn Trạch và Trúc Lê. Một trái một phải, đã chờ sẵn bên ngoài. Nàng nói rất chậm, khẩu hình rõ ràng, để hai người kia dù cách xa cũng đọc được miệng nàng. Cả hai không lên tiếng, chỉ thừa lúc trong tiệm còn náo nhiệt, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Hàn Trạch nhìn Chu Chiêu ra tới cửa, lập tức giật mình như thỏ gặp sói, vội vàng chà chà tay áo. Chiêu tỷ, chúng ta không phát hiện kẻ khả nghi nào. Hung thủ chắc chắn đã quanh quẩn gần chuồng heo, đúng như tỷ đoán. Nhưng chúng ta bất tài, không tìm ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêu tỷ nhất định đúng. Nếu sai, thì chắc chắn là ta sai. Chu Chiêu nhìn Hàn Trạch thật sâu, cười nhạt. Ta nhớ lần đó, gà mổ không phải đầu ngươi, không phát hiện gì là bình thường. Dù sao ngươi cũng không biết Tiền Lục Nhi sẽ hóa trang ra sao, tới vào lúc nào. Ngươi không vô dụng, không cần tự coi nhẹ mình. Nói rồi, nàng quay đầu nhìn Tô Trường Oanh, nghiêng người hành lễ. Đã vậy, viện tối nay, xin gửi gắm hết thảy vào Bắc Quân. Ta về đình úy tự trước, giờ hợi gặp lại, ngàn vạn lần đừng để lộ phong thanh. Tô Trường Oanh khẽ gật đầu, giọng trầm thấp. Chu đại nhân liệu sự như thần, đã biết rõ người ở đâu, bắt cá trong giỏ, công lao này xem ra phải để đình úy tự nhặt không rồi. Chu Chiêu thoáng rùng mình, cảm giác quen thuộc đến đáng sợ, giống hệt chuyện gì đó vừa xảy ra cách đây không lâu. Nhất định là Mẫn Tàng Chi, tên này quá xúi quẩy, khiến phong thủy của cả đình úy tự lẫn Bắc Quân đều lệch khỏi quỹ đạo. Đến nỗi nàng với Tô Trường Oanh cũng nhiễm bệnh tự thổi tự khen mất rồi. Cách chương.